Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 301 vượt qua tầng thứ nhất, góc truyện audio.com, biến thành bản thể đại như lực lượng tăng lên gấp đôi, vô cùng khó đối phó. Ngay lập tức như nguyệt thân ảnh biến mất tại chỗ, chớp mắt qua đi, nàng liền xuất hiện tại đại như trên lưng, trong tay trường kiếm liên tục đâm xuống. Ngoại giao Noxus, giống, đại như gầm lên một tiếng giận dữ thân hình điên cuồng lay động như muốn đem như nguyệt hất ra khỏi người. Trong người năng lượng như chakra như thế vận dụng, hai chân như nguyệt bám chặt vào trên lưng đại nghiêu, trong tay trường kiếm không ngừng công kích xuống. Từng đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại đại nghiêu trên lưng. Ầm, đại nghiêu thân thể ngã xuống lăn qua một vòng. May mắn là như nguyệt đã nhanh chóng nhảy ra ngoài, nếu không liền sẽ bị đè chết. Hai tay nhanh, chóng kết ấn, băng độn, nhất giác băng kình, ầm, một đầu to lớn mấy chục mét băng kình xuất hiện to lớn thân thể đè lên đại nghiêu. Chi tê tê tê, ngay lúc này vô số tiếng chim hót vang lên vô cùng chói tai. Chỉ thấy vô số lôi điện tụ tập lại như nguyệt trên tay. Hiu, như nguyệt thân ảnh bay lên trên không trung, nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời, mây đen liên tục kéo đen. Ầm, ầm, ầm, bầu trời lôi điện gào thét, một đầu hung thú hư ảnh như ẩn như hiện bên trong đám mây. Không nghĩ tới nữ nhân này còn ẩn giấu đi chiêu này, nhìn xem trên bầu trời như ẩn như hiện hung thú, Frozen trong lòng thầm nghĩ. Ầm, giống, đáng chết nữ nhân, từ to lớn băng kình phá băng mà ra, đại nghiêu thần sắc giận dữ nhìn trên bầu trời như nguyệt trong mắt tràn ngập sát khí. Cuồng bạo hỏa diễm đem thân thể đại nghiêu, cho bao phủ, một viên to lớn hỏa cầu nhanh chóng hình thành, còn đang không ngừng biến lớn, chỉ trong chớp mắt liền có 20 mét hơn khoảng chừng. Chói mắt hồng nhan quang tỏa ra, nhiệt độ trong không khí tăng lên không ngừng, xung quanh băng tinh cũng nhanh chóng tan ra thành nước. Lôi độn, kỳ lân, bầu trời kỳ lân dần dần thành hình, theo như nguyệt vung tay lên, to lớn kỳ lân lôi điện hướng về phía dưới mặt đất đại nghiêu phóng đi. Oanh, đại nghiêu cũng đem hỏa cầu phóng ra ngoài bay lên trên không trung. To lớn hỏa cầu cùng lôi điện kỳ lân tại trên không trung va chạm tạo thành một trận chấn động cả không gian đại bạo tạc. Ầm, ầm, ầm, toàn bộ tầng thứ nhất mê cung đều chấn động không ngừng. Bạo tạc hỏa diễm nhanh chóng đem mấy km bên trong phạm vi bao phủ. Vốn là tầng thứ nhất mê cung là một cánh rừng, bây giờ có một bộ phận bị biến thành biển lửa. Bất kể là lôi độn, kỳ lân vẫn là đại nghiêu chế tạo hỏa cầu đều là vượt xa cao cấp kỹ năng uy lực. Hai đại kỹ năng uy lực va chạm, sinh ra dư ba cũng không nhỏ. Frozen bốn người cũng phải bay lên trên không trung để không có bị lan vào bên trong. Đợi đến khi bạo tạc qua đi, như nguyệt bay đến Frozen chỗ bên này. Rất đặc sắc chiến đấu, không nghĩ đến là người còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thủ đoạn a, Frozen nhìn nàng cười tán thưởng nói. Thông tin, người chơi số 05 tên, như nguyệt tuổi, 22, giới tính, nữ, đẳng cấp 91, huyết thống, Senju nhất tộc huyết thống, băng độn. Kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, Haosoku Haki. Cao cấp, Busosoku Haki. Cao cấp, Kenbunsoku Haki. Cao cấp, bị động năng lực lưỡi dao kết liễu thể chất tiên. Nhân chi thể, ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, ẩn thân ma pháp, băng hệ ma pháp. Nhẫn thuật hỏa độn, cao cấp thủy độn, cao cấp phong độn, cao cấp thổ độn, cao cấp băng độn, băng cấp lôi độn, đỉnh cấp tam thân thuật ảnh phân thân chi thuật thuấn thân thuật. Trái ác quỷ, Nagi Nagi Nomi, Hihi Nomi. Truyền thừa ta lần, trang bị, giày ninja, C kiếm ma yêu mu. A, vật phẩm, thuộc tính, sức mạnh 1350, thể chất 1110, tốc độ 1890, tinh thần 2135, năng lượng 7735, vàng, kim tệ, nhẫn thuật toàn bộ đều đã đạt đến cao cấp trở lên, lôi độn cùng băng độn đều đạt tới đỉnh cấp. Đạt đến đỉnh cấp nhẫn thuật là đã có thể sử dụng cấp S nhẫn thuật giống như lôi độn. Kỳ lân dạng này cấp S nhẫn thuật như nguyệt còn có thể phóng ra mấy cái. Còn có Hihi Nomi, nhất định là phần thưởng sau khi rơi khỏi One Piece thế giới đi. Hừ, đối với Frozen tán thưởng, như nguyệt không một chút vui vẻ quay mặt đi không nói gì. Vừa nhìn thì biết là nàng đang tức giận chuyện Frozen để nàng một mình đối phó đại nghiêu. Được rồi, boss đã đánh xong, chúng ta cũng đi qua tầng thứ hai đi. Frozen nói, sau đó hắn liền dẫn đầu đi trước thấy vậy chúng nữ cũng theo sau. Như nguyệt thấy vậy cũng chỉ có thể đuổi theo, đem tức giận nuốt xuống. Rất nhanh đám người liền bước vào truyền tống trận bên trong. Chế tạo truyền tống trận là cấp 80 trở lên ma pháp sư thủ đoạn, truyền tống trận thứ này có thể tiến hành khoảng cách xa truyền tống, tại trung vực bên kia có rất nhiều. Đại hình truyền tống trận càng có thể tiến hành nhiều người hơn truyền tống. Trước mắt Frozen cái này chính là đại hình truyền tống trận. Tại 5 người bước vào, Truyền tống trận không bao lâu, một cái kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại 5 người dưới chân, không gian chi lực bắt đầu khởi động. Frozen 5 người biến mất khỏi chỗ, đám người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, đợi đến khi đám người có thể ổn định lại thì đã phát hiện mình không còn tại trong rừng sâu. Đập vào mắt đám người là một mảnh hoang vung bình nguyên, bầu trời bị mây đen bao phủ, tiếng sâm không ngừng vang lên trong mảnh không gian này. Thỉnh thoảng thì có thể nhìn thấy bầu trời đánh xuống mặt đất từng đạo lôi điện. Đây là một cái lôi điện thế giới, Frozen nhàn nhạt nói, tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại 5 tầng mê cung boss thưởng cho 50 triệu vàng vàng, hoàng kim bảo dương. X3, bạch kim bảo dương. X3, kinh nghiệm. Tiến độ hoàn thành, 1, 5, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Frozen cùng, như nguyệt, cách chương.